Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 298, chương 298, Phế Thạch Lạc. Song phương hư ảnh mỗi người xuất hiện ở bên cạnh. Sư huynh, Vạn Nhất Kiếm lúc này cũng không có tu luyện, hơi thi lễ một cái nói: "Sư đệ, lập tức triệu tập Thiên Vân môn đệ tử, phàm đến trúc cơ giai đoạn thứ ba người, cùng nhau mau sớm chạy tới Chiến Quốc Đại Lục Yết Quốc." Không nói nhảm, Đạo Huyền trực tiếp nghiêm nghị nói. Vạn Nhất Kiếm toàn thân chấn động, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, cũng từ Đạo Huyền thần sắc và trong giọng nói thấy được nhẹ nhẹ lạnh lùng cùng sát khí. Loại này lạnh lùng cùng sát khí hắn đã nhiều năm đều chưa từng thấy qua. Tinh thần chấn khởi thời điểm cũng hết sức rõ ràng khẳng định xảy ra chuyện lớn, không chút do dự lập tức đáp: "Vâng." Khe khẽ thở dài, Đạo Huyền cùng Vạn Nhất Kiếm nói đến tình hình rõ ràng đến rất nhanh. Vạn Nhất Kiếm cặp mắt cũng là đỏ bừng, sát ý mạnh mẽ đều kinh động Thiên Vân môn chúng thiên tiên cường giả. "Sư huynh, chúng ta rất nhanh liền đến." Vạn Nhất Kiếm đè nén tâm tình, trầm giọng nói ra. 15 thấy Đạo Huyền gật đầu, lại có chút do dự nói: "Sư huynh, có cần hay không thông báo thế lực khác?" Đạo Huyền trầm tư một chút, hắn đương nhiên hiểu rõ Vạn Nhất Kiếm ý tứ. "Có cần hay không triệu tập Thục Sơn, Thần Ân Tự, ngay cả cổ tộc nhóm thế lực cùng nhau?" "Không cần liên hệ bọn hắn, chỉ cần đem sự tình truyền khắp thiên hạ là được." Lắc đầu một cái, Đạo Huyền muốn nhìn một chút, hắn không chủ động triệu tập, nghe thấy tin tức sau đó, người nào sẽ chủ động chạy tới? Vạn Nhất Kiếm gật đầu, miễn cưỡng đè xuống tâm tình sau đó, vẻ lo âu lại thăng lên, bởi vì hắn rất rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy. Rất có thể chính là một đợt ngập trời đại chiến, mà nhà mình trưởng môn sư huynh đối với kia phiến đại lục cường giả kiêng kỵ, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Nói cách khác, đối phương rất mạnh, cường đại đến siêu qua tưởng tượng của hắn, thậm chí có khả năng nhà mình trưởng môn sư huynh đều chống đỡ. Bất quá cũng chỉ là ngắn ngủi một hơi thở thời gian. Nhìn thấy Đạo Huyền lạnh lùng không cho phép nghi ngờ thần sắc, hắn đem tất cả kiêng kỵ lo âu đều quăng ra ngoài 9 tầng mây. Hắn Vạn Nhất Kiếm vẫn như cũ cái kia hào khí can vân Vạn Nhất Kiếm. Trưởng môn sư huynh nếu đã hạ quyết tâm, chỉ kia liền giết kia chính là. Lại nói mấy câu, Đạo Huyền đứt đoạn mất song phương liên hệ, thu bảo châu màu trắng, liền nghe thấy Tiểu Bạch nhẹ giọng nói: "Chân nhân, hiện tại liền đem tin tức truyền khắp thiên hạ, há chẳng phải là để cho những người đó sớm có thời cơ chạy trốn? Hơn nữa cũng sẽ để cho rất nhiều cường giả sớm biết đạo chân nhân ngài đến. Chỉ sợ bọn họ sẽ có nhiều thời gian hơn chuẩn bị, tiến hành ngăn trở, gia tăng diệt trừ những người đó độ khó." Tố Thiên Tâm đoán được một ít, như có điều suy nghĩ nhìn thấy Đạo Huyền. Đạo Huyền sắc mặt trầm tĩnh, hoãn hoãn giải thích: "Chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền khắp thiên hạ, nhiều mấy ngày nay cũng không sao. Những kia nghiệt xúc tuy rằng có thể sẽ chạy trốn, nhưng mà nhất định sẽ thu liễm không ít, sẽ để cho rất nhiều người được sống tiếp. Đến mức những kia tiến hành ngăn trở người, bần đạo liền hơn nhiều cho bọn hắn mấy ngày thời gian chuẩn bị, nhìn xem rốt cục người nào sẽ ngăn trở bần đạo, bảo hộ những nghiệt xúc này." Tràn ngập nhẹ nhẹ lạnh lùng chi ý thanh âm, hàm chứa vô cùng lửa giận cùng sự tự tin mạnh mẽ hào khí. Tố Thiên Tâm, Tiểu Bạch không nói ra được cái gì, chỉ cảm thấy trời sập, chỉ cần đạo thân ảnh này ở đây, liền không sợ hãi gì. "Đi, chúng ta đi xem." Vị này Yết Thương Quốc Hoàng đế vừa liếc nhìn kia rất nhiều ngủ mê mang đàn bà và con nít, Đạo Huyền trong đôi mắt hỏa diễm lần nữa thiêu đốt xuất hiện, thầm thảm nói ra. Hai nữ trọng trọng gật đầu, được Đạo Huyền mang theo hướng lên phía trên mà đi. Mà trước khi rời đi, Đạo Huyền còn đích thân tăng thêm một cấm chế. Tuy chỉ là trong thời gian ngắn thiết trí, nhưng không có kim tiên chi lực, cũng đừng hòng phá, ngắn ngủi không đến trăm hơi thở thời gian. Thuận theo cảm ứng, ba người liền đi đến một cái tràn đầy xa xỉ, sang trọng cùng đủ loại cấm chế trận pháp cung điện. Đạo Huyền rất cảm ứng rõ ràng đến, kia thân là kim tiên hoàng giả chi cảnh Thạch Lạc, đang ở bên trong, không gian vào lúc im hơi lặng tiếng, nổi lên một chút gợn sóng. Cung điện tất cả hộ vệ và những người khác, trong nháy mắt tử vong, Đạo Huyền không có nương tay, trong tâm cơ hồ là dung nham vậy bản chất sát ý, để cho hắn căn bản không sinh được nương tay tâm tư. Huống chi, có thể tiếp cận bảo hộ, hầu hạ vị này Thạch Lạc hoàng đế người, nhất định là kỳ tâm bụng, đương nhiên không cần nương tay, là ai? Xung quanh rất nhiều người tử vong, thân là kim tiên hoàng giả, Thạch Lạc rốt cuộc phát hiện không đúng, lập tức kinh nghi bất định giận uống, tiếng hét phẫn nộ lúc này muốn hướng toàn bộ hoàng cung truyền đi, nhưng lại bị lực lượng vô hình thôn phệ, liền cái cung điện này đều không truyền ra đi. Sau một khắc, Đạo Huyền ba người xuất hiện ở bên trong cung điện, cũng nhìn thấy kia Yết Thương Quốc hoàng đế Thạch Lạc. Cao to vóc người khôi ngô, trên thân tràn đầy một cổ hung hãn sát lục chi ý. Đang kinh nghi bất định nhìn thấy Đạo Huyền ba người. Các ngươi là ai? Thạch Lạc hai mắt phủ đầy sát ý, hung tàn trợn mắt nhìn Đạo Huyền ba người. Một bên nỗ lực phóng thích khí thế của mình, nhớ kinh động những người khác. Còn một bên cảm ứng không gian muốn chạy trốn. Như vậy ba vị vào lúc im hơi lặng tiếng liền người tới nơi này. Hiển nhiên hắn không phải là đối thủ. Huống chi đạo nhân kia mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng. Hắn chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như vậy người. Phảng phất đối phương một ngón tay liền có thể điểm chết mình. Chính là vô dụng, ngoài giới một chút động tĩnh cũng không có. Tòa cung điện này phảng phất biến thành một tòa phòng giam. Liền không gian đều là đọng lại, trong tâm dưới sự sợ hãi, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, trong tâm một cái thịch, đủ loại suy nghĩ không ngừng dâng lên. Các hạ người nào? Hắn miễn cưỡng đè xuống sợ hãi, có lễ phép hỏi. Đạo Huyền tâm lý lắc đầu một cái, sát ý cơ hồ lan ra ngoài thân thể, căn bản không có nói nhảm nhiều tâm tư. 603 cho nên hắn xuất thủ, trực tiếp xuất thủ, kim tiên hoàng giả đệ tứ cảnh, không yếu hơn phổ thông đệ lục cảnh cao đẳng, cộng thêm đồng dạng đến uy lực này thái dương chân hỏa thái âm chân thủy. Đối phó một cái vừa đột phá đến kim tiên hoàng giả không lâu người. Kim tiên 12 cảnh, nhất cảnh nhất trọng thiên, chiến đấu rất đơn giản. Ngay cả đơn giản để cho Tố Thiên Tâm hai nữ đều cảm thấy kinh ngạc. Đạo Huyền dùng hết sẽ rất ít dùng thủ đoạn. Chỉ là nắm chặt hư không. Lực lượng vô tận liền đem còn chưa kịp phản ứng Thạch Lạc nắm được. Dãy rủa thế nào đi nữa đều là không công. Một hơi thở thời gian. Thạch Lạc thần sắc sợ hãi thổ huyết. Hai hơi thời gian. Tất cả phản kháng biến mất. Như cùng một cái chó chết lại không một tia lực lượng. Lạnh lùng thần sắc, Đạo Huyền có gan lập tức đem một cái bóp chết kích động. Nhưng lại khống chế được. Dạng này quá đơn giản. Pháp lực kích động ra. Trực tiếp bắt đầu phế trừ nó toàn bộ tu vi. Căn cơ, nguyên bản còn giống như chó chết Thạch Lạc. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Vô cùng thê lương hét thảm lên. Ngày mùng 1 tháng 3 chương 3. Ngày mùng 1 tháng 3 không có. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm 15 Tết Nguyên Tiêu. Chúc mọi người Nguyên Tiêu vui vẻ. Cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.